Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, tiếng kêu của ngươi thật là lớn. Vai khóe miệng giơ lên một nụ cười âm hiểm, hai tay nâng lên nhắm ngay Tô Thánh uy hiếp nói, còn có khốc hơn. Nghĩ nhìn một chút không? À, được, Tô Thánh cười nói. Vai không nghĩ tới Tô Thánh thẳng thắn như vậy, biểu lộ đột nhiên biến dữ tợn, sóng chấn động trực tiếp đánh phía Tô Thánh. Từ vừa rồi Deathstorm bị hắn hù sợ liền biết Vai là loại kia tâm ngoan thủ lạt, xuất thủ quả quyết. Người, hơn nữa Tô Thánh nhớ kỹ hắn giống như một mực không cam lòng khuất cư Zoom phía dưới. Vẫn muốn tìm cơ hội lớn mạnh chính mình thay thế Zoom. Cho nên cái này Speedster nếu như không thể để cho hắn sử dụng, có lẽ hắn liền dứt khoát đuổi tận giết tuyệt miễn cho tiện nghi Zoom. Mắt thấy sóng chấn động đánh tới, Tô Thánh khóe miệng giơ lên trong nháy mắt phục chế năng lực của hắn. Đưa tay chính là giống nhau sóng chấn động đánh qua. Hai đạo sóng chấn động đánh nhau trong nháy mắt giằng co. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kính bảo hộ phía dưới Vai khiếp sợ trừng to mắt. Hắn vậy mà cũng biết sóng chấn động. Hắn làm sao có thể có được năng lực của ta? Xin gọi ta chia 5 năm. Cảm thụ được Vai chấn kinh, Tô Thánh nghiêm túc nói. Hừ, Vai hừ lạnh tăng lớn sóng chấn động năng lượng. Nhưng hắn tăng cường, Tô Thánh cũng đi theo tăng cường. Hai cỗ sóng chấn động thủy chung ở vào một loại cháy bỏng kiên trì trạng thái. Bất phân cao thấp, Deathstorm, Vai hô to một tiếng, Deathstorm chần chờ chốc lát vung ra hỏa diễm đánh về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, cái này, ta cũng biết, oanh, Tô Thánh một cái tay khác đột nhiên dâng lên hỏa diễm bắn trở về. Hai đám lửa va chạm tiêu tán, khiếp sợ Deathstorm gào thét lớn hai tay hướng Tô Thánh đẩy tới. Hỏa trụ gào thét mà đến, Tô Thánh lật bàn tay một cái, đồng dạng kích thước hỏa trụ bắn tới, một tay sóng chấn động, một tay hỏa diễm, Tô Thánh lấy một chọi hai lại đều thế lực ngang nhau. Thật đúng là mẹ nó là chia 5 năm, đây là cái gì cổ quái năng lực? Vài thầy thế không khỏi thầm mắng một tiếng cùng Deathstorm lần nữa tăng phúc uy lực. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Ngay tại cục diện giằng co không xong thời điểm, Tô Thánh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, chia 5 năm chơi không sai biệt lắm, như vậy, cũng nên nghiền ép các ngươi, vô hạn điệp ra, gấp 5 lần, hai tay hai loại năng lực quy lực trong nháy mắt điệp ra. Sóng chấn động cùng hỏa trụ gần như đồng thời làm lớn ra mấy lần trực tiếp thôn phệ đối phương. Giống nhau năng lực gào thét đi, hai tiếng qua đi, Vai cùng Deathstorm trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, rên rỉ ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, Vai cảm giác được thân thể khí quan tựa hồ cũng bị chấn bể. Deathstorm ngực càng là lưu lại cháy dấu vết, cùng nhìn nhau một cái, hai người đem hết toàn lực lần nữa hướng Tô Thánh xuất thủ. Một lần này, Tô Thánh không chơi cái gì chia 5 năm. Hắn cảm thấy một cỗ khác công kích, tràn ngập dùng mình công kích. Thần tốc lực, Speed Force, phát động, Tô Thánh trong nháy mắt trốn đến một bên. Theo sát lấy chỉ thấy hai đạo băng thứ xông về vừa rồi bản thân đứng địa phương. Bởi vì hắn rời đi, băng thứ không có đánh trúng mục tiêu tiếp tục hướng phía trước. Cùng sóng chấn động và hỏa trụ gặp thoáng qua. Một giây sau, bệ, hoa. Hai đạo băng thứ xuyên thủng Vai cùng Deathstorm ngực. Hai người cúi đầu nhìn xem ngực băng thứ lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sóng chấn động cùng hỏa. Trụ đánh ngã Killer Frost lộ ra khó tin thần sắc. Hai người chậm rãi nằm ngửa. Ánh mắt mất đi hào quang. Tô Thánh đi từ từ hướng Killer Frost. Nàng đánh lén thời cơ lựa chọn rất tốt. Chỉ tiếc nàng muốn đánh lén người là bản thân. Killer Frost nằm trên mặt đất hơi hơi run rẩy, mái đầu bạc trắng tản mát, màu đen khóe mắt, màu xanh tím bờ môi, người mặc màu đen áo da quần da. Áo da chính đang chậm chậm thiêu đốt, kèm theo làm khóe miệng của nàng không ngừng thổ huyết. Tô Thánh Linh trên cao nhìn xuống nhìn xem Killer Frost giãy giụa đưa tay câu hướng mình cuối cùng rên rỉ một tiếng rớt xuống đất. Đáng tiếc, ta còn rất ưa thích Killer Frost. Cuối cùng chỉ có thể chờ đợi kết lần trở thành Killer Frost. Tô Thánh một bên nói một bên nâng hai tay lên, nhiệt độ rét lạnh để hai tay của hắn chung quanh phiêu đáng bạch sắc hàn khí. Hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Một cái tay hàn khí biến mất chuyển hóa thành heat wave trong nháy mắt thoát ra hỏa diễm. Cái này, có tính hay không băng hỏa lưỡng trọng thiên? Tô Thánh khẽ cười một tiếng chuẩn bị rời đi. Uy, một thanh âm đột nhiên gọi lại Tô Thánh. Tô Thánh quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa trên một chiếc xe lộ ra một cái đầu. Mái tóc dài vàng óng, quen thuộc ngũ quan. Trên cổ mang theo một đầu hắc sắc cà vạt, trong hai cái lỗ mũi trung gian còn mang theo ngân sắc khoen mũi. Bộ này trang phục quá phá vỡ, giúp một chút thả ta rời đi thế nào? Nàng nỗ lực giơ tay lên muốn cho Tô Thánh trông thấy. Trên tay của nàng khóa lấy một cái vòng tay, xem ra rất giống loại kia có thể ngăn chặn siêu năng lực còng tay. Kém chút đem ngươi quên, Laurel Lan. Tô Thánh ngây cả người nhớ tới ớt một, còn có bên trong Bird of Frey Laurel Lan nhị trọng thân. Ở ớt hai nàng có thể không gọi Black Canary mà gọi Black Siren. Bởi vì bị hạt máy gia tốc bạo tạc ảnh hưởng có sóng siêu âm năng lực. Cái này có thể so sánh Black Canary dùng sóng âm thiết bị đáng tin cậy nhiều. Bị Killer Frost bắt được. Tô Thánh đi qua tiện tay mở cửa xe. Trên cửa sổ xe Black Siren, người mặc áo da màu đen bị còng ở trên chỗ ngồi. Black Siren hướng Tô Thánh lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, giúp một chút. Tô Thánh đưa ra ngón tay sờ nhẹ còng tay. Hàn khí trong nháy mắt tràn ngập còng tay trực tiếp bị băng phong. Lôi kéo tay của nàng dùng sức đánh một cái. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Còng tay trực tiếp vỡ thành mấy khối. Không cần cảm ơn, Tô Thánh quay đầu nhìn Black Siren nói một tiếng đứng dậy đi ra. Black Siren nhìn xem tan vỡ còng tay ánh mắt sáng lên đi theo ra đến. Vừa lúc trông thấy mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở một bên. Nguyên một đám cảnh sát cầm thương xuống tới hô lớn. Đừng động, giơ hai tay lên. Iris một thân già dặn cách ăn mặc bên hông cài lấy huy hiệu cảnh sát giơ súng chậm rãi tới gần. Mặc kệ thế giới nào đều là giống nhau a. Tô Thánh cười thầm nói một câu hai tay chậm rãi giơ lên. Phảng phất là chuẩn bị đầu hàng bộ dáng. Black Siren không nhìn chung quanh đen như mực họng súng hướng Tô Thánh cười một tiếng. Cần giúp. Không, tùy ý. Tô Thánh không quan trọng nhún nhún vai. Black Siren quay đầu nhìn về phía cầm thương cảnh sát lộ ra một vòng cười xấu xa mãnh liệt hé miệng. Chấm ngoặc kép, sóng siêu âm trong nháy mắt khuấy động, xe cảnh sát cùng bốn phía bên trên pha lê trong nháy mắt bị chấn nát. Iris đám người bị chấn động ngồi xổm xuống gắt gao cắm lỗ tai thống khổ kêu thảm. Tiếng kêu của ngươi thật là lớn. Một lúc sau Black Siren dừng lại, Tô Thánh cười khẽ nói một câu. P.S. Killer Frost vẫn là quyết định xử lý như vậy. Dù sao nàng là ớt hay không phải Tô Thánh nhận biết kết lần Snow. Hơn nữa, ớt một kết lần Snow cũng sẽ trở thành Killer Frost. Giống nhau thuộc tính nhân vật một cái là đủ rồi. Nhiều cũng quá loạn. Không giống Black Canary cùng Black Siren dạng này phân biệt vừa xem hiểu ngay. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.